Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 223-222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều xe phi tiêu đến Đại Thượng Hải cửa. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía Lê Vân Triều. Lê Vân Triều đang ở thở mạnh. Bên người nàng Hứa Tịnh tuy rằng được xưng Hứa lớn mật, nhưng là sợ. Đường Kiều cười yếu ớt. Có khỏe không? Lê Vân Triều cảm khái. Hoàn hảo. Bất quá, không nghĩ tới ngươi thật sự hội lái xe. Chính là, thật khả sợ sẽ là. Đường Kiều mỉm cười. Kỳ thực ta nghĩ cho ngươi lái xe phát tiết một chút. Nhưng là thật rõ ràng. Ngươi sẽ không. Cho nên ta liền cho ngươi cảm thụ một chút loại này cực nhanh cảm giác. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói. Thật đúng là cực nhanh. Đường Kiều mỉm cười. Có phải không phải cảm thấy sinh mệnh thật quý giá? Kỳ thực ở sinh mệnh trước mặt, khác này nọ cũng không tính cái gì. Lê Vân Triều không ngôn ngữ. Đường Kiều mỉm cười một chút. Theo của nàng tầm mắt nhìn về phía Đại Thượng Hải Đại Môn. Lúc này Đại Thượng Hải vừa mới khai trương. Nhân cũng không là rất nhiều. Bất quá lại tựa hồ đúng là đi làm thời gian. Tuy rằng khách nhân không nhiều lắm, nhưng là vừa không nhỏ nữ tử vào cửa. Lê Vân Triều nói, còn không thiếu nữ khách nhân. Đường Kiều cười nhạo một chút, nói, cái gì nữ khách nhân, đều là nơi này Vũ tiểu thư. Lê Vân Triều sửng sốt, đổ là thật không ngờ. Nàng thật không ngờ thoạt nhìn thập phần phổ thông, kinh sai bố váy, tố y tố mặt. Nhưng là không nghĩ tới là như vậy. Đường Kiều nói. Ngươi xem. Các nàng cùng người thường giống nhau. Ngươi như vậy xem. Bản thân đều không biết bọn họ là khách nhân vẫn là Vũ tiểu thư. Ngươi nói đúng không? Tuy rằng ta không là rất muốn thay phụ thân ngươi nói chuyện. Dù sao người như thế thật chán ghét. Nhưng là ta tương đối quan tâm chính là ngươi. Ta không nghĩ ngươi bởi vì chuyện này nhi canh cánh trong lòng. Ngươi tưởng, ngươi phân không rõ, phụ thân ngươi chẳng lẽ liền nhất định phân thanh. Nhìn đến như vậy trắng trong thuần khiết nữ tử bị bắt lưu lạc phong trần. Phụ thân ngươi nói không chừng bỗng chốc bị kích phát ra cái gì anh hùng khí khái. Hận không thể đối nàng 12 vạn phần hảo. Nếu như là cái kia nữ tử hội diễn một điểm. Tốt như vậy, phụ thân ngươi chính là triệt để hãm ở trong đó không thể tự thoát ra được. Lê Vân Triều mím môi. Không nói gì, Đường Kiều tựa lưng vào ghế ngồi. Chìa chìa Đại Thượng Hải. Ngươi lại nhìn đi vào nam nhân. Một đám áo mũ chỉnh tề. Cho nên kỳ thực, đại bộ phận nam nhân đều là cái kia hình dáng. Đó là phụ thân ngươi cũng là như thế. Lê Vân Triều cười khổ một chút. Nói, đúng vậy, ta hận nhất chính là, cha ta người như vậy cũng sẽ như thế. Hắn như vậy có tài hoa, ta thật sùng bái của hắn. Đường Kiều buông tay, phụ thân ngươi cùng người khác quan hệ ái muội. Chuyện này nhi trên bản chất là cùng mẹ ngươi có liên quan. Nhưng là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cực kỳ tức giận, cha tấn bản thân lại là đồ cái gì đâu. Cha ngươi không thật tinh mắt, ngươi oán hận điểm này, ngươi cảm thấy có một Như Yên, liền có thể có cái thứ hai Như Yên, có phải không phải, nhưng là ngươi lại làm sao mà biết ngươi nương nghĩ như thế nào đâu. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, trở về cùng nàng nói chuyện chút, không cần bản thân làm gì quyết định, ngươi làm quyết định, không thấy chính là đối. Dù sao ngươi tuổi còn nhỏ a, mẫu thân ngươi mặc kệ là ly hôn vẫn là không ly hôn. Đều có bản thân đạo lý. Nói tới đây, Đường Kiều nở nụ cười. Nói nhỏ nói, kỳ thực ta bản thân cũng như vậy. Lúc đó đặc biệt ngóng trông cha mẹ ta ly hôn. Nhưng là ta nương vào lúc ấy nhưng không chịu. Vào lúc ấy ta với ngươi giống nhau tức giận. Nhưng là ta cậu nói đúng. Làm nữ nhi, chỉ có thể tận lực duy trì nàng, mà không là tả hữu nàng. Vân Triều, người áp lực quá lớn, người thông minh như vậy. Giảm bớt một chút, suy nghĩ một chút, có lẽ sự tình liền bất đồng. Nếu như là cái khác bất luận kẻ nào, Đường Kiều khả năng đều sẽ không như vậy nói. Nhưng là Lê Vân Triều bất đồng. Lê Vân Triều là nàng thật tốt bằng hữu. Nàng không muốn nhìn Lê Vân Triều luôn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt. Có lẽ nàng khai đạo cũng không tốt. Nhưng là vừa biết Lê Vân Triều như vậy trí tuệ lý trí nhân. Như vậy nàng là có thể nghe đi vào. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Kỳ thực nam nhân a, liền chuyện như vậy nhi. Lê Vân Triều cười yếu ớt. Ngươi một cái tiểu cô nương. Nhưng là một bộ vô cùng nhiên tình huống. Đường Kiều gật đầu. Ta thật sự vô cùng nhiên a, chưa ăn quá thịt heo nhưng là tổng gặp qua chứ đi. Dù sao nam nhân có hai đại ham thích a, Lê Vân Triều. Cái gì? Đường Kiều tựa lưng vào ghế ngồi. Lười biếng. Thứ nhất, bức lương vì sướng. Thứ hai, khuyên kỹ hoàn lương. Phụ thân ngươi thuộc loại người sau. Tồn cứu phong trần tâm đâu? Hiện trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đường Kiều xem Lê Vân Triều. Hơi hơi dựa vào tiền. Nói. Vân Triều, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu chi nhất. Ta đặc biệt không nghĩ ngươi như vậy khó xử bản thân. Lê Vân Triều trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu sau, nàng lại nhìn về phía đại thượng hải cửa. Đông ngày thời tiết đêm đen đến quá nhanh. Lúc này đã sáng lên đèn neon. Top 5 top 3 khách nhân đang ở đi vào trong. Tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng là đổ coi như là náo nhiệt. Lê Vân Triều cứ như vậy xem. Rất nhiều người đều áo mũ chỉnh tề. Một bộ tinh anh bộ dáng. Nhưng là ai lại biết nhà bọn họ chung hay không còn có thê nhi. Nghĩ đến đây, Lê Vân Triều bản thân đúng là sinh ra một chút buồn cười tâm. Vì ba nàng, vì mẹ nàng, hơn chính nàng, nói không tốt là vì sao. Nhưng là vừa khống chế không được bản thân cảm thấy buồn cười. Lê Vân Triều nói. Đường Kiều, ta biết ngươi tốt với ta, tưởng khuyên ta buông, Đường Kiều thanh thúy, ta là cho ngươi không cần khó xử bản thân, ngươi đối với ngươi cha mong đợi rất cao, mới có như vậy cảm giác, nhưng là ngươi như vậy khó chịu, cha ngươi đâu, hắn thật sự liền hối cải sao, ta nghĩ, chưa hẳn đi, mặc kệ khi nào thì, ngươi cũng không tài cán vì nan bản thân. Dựa vào cái gì dùng người khác sai lầm khó xử bản thân đâu. Nàng giữ chặt Lê Vân Triều thủ. Người muốn hảo hảo. Lê Vân Triều nghĩ nghĩ. Thật sâu hít một hơi. Nói. Hảo. Mặc kệ như thế nào. Đường Kiều lời nói nàng là nghe lọt được. Kỳ thực Đường Kiều là thật sẽ không an ủi nhân. Nhưng là không hiểu. Lê Vân Triều lại cảm thấy Đường Kiều nói đúng. Dù sao nàng là có thể cảm động lây. Nàng xem ngoài cửa sổ. Đột nhiên kinh ngạc nói. Gì, Đường Kiều, cái kia, có phải không phải Đường Hành? Đường Kiều nhìn đi qua. Đường Hành đứng ở đại thượng hải cửa. Nàng đối diện đứng một nữ nhân. Quần áo tinh xảo, dáng người thướt tha. Bất quá chỉ như vậy vừa thấy liền biết là nơi này vũ nữ. Kỳ thực người đến người đi rất nhiều. Nhưng là không biết vì sao. Vũ nữ vẫn là thật dễ dàng bị bỗng chốc liền nhận ra đến. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Còn đừng nói. Thật là Đường Hành. Đường Hành tựa hồ đang ở cùng trước mắt vũ nữ tranh cãi. Chẳng qua là nửa năm nhiều. Không đến một năm không thấy. Nàng cũng không có biến rất khá. Ngược lại là tang thương lão thái có thể. Đường Hành so Đường Kiều tiểu. Nhưng là hiện tại lại có chút tiểu tùy. Rất xa đều có thể nhìn ra trạng thái thập phần không tốt. Bất quá mười mấy tuổi. Nhưng là như nói là 27-28 cũng là có người tin. Đường Kiều biết được Đường Hành vẫn là về tới Đường Kiều. Hồ Như Ngọc không có mang đi nàng. Căn bản là mặc kệ nàng. Mà Đường Sĩ Kiệt liền thích nàng. Nghĩ đến trở lại Đường gia cũng là tất nhiên. Chính là Đường Kiều gia nhân. Đường Kiều như có như không dương một chút khóe miệng. Đường gia lão thái thái nơi nào là cái gì dễ đối phó nhân đâu. Còn có nàng cái kia đại bá mẫu càng là cái khắc nghiệt. Ngay cả Đường Sĩ Kiệt đối Đường Hành hảo, nghĩ đến nàng muốn thừa nhận cũng rất nhiều. Bất quá Đường Kiều ngược lại là không có đồng tình bản thân kẻ thù. Nàng hơi híp mắt lại, nói, các ngươi thấy không biết là, nói chuyện với Đường Hành cái kia nữ nhân có chút nhìn quen mắt. Đường Kiều diêu hạ xuống cửa kính xe. Hồ Nghệ Tư, Đường Kiều rốt cục nhận xuất ra. Nàng đổ là thật không ngờ. Cùng Đường Hành tranh chấp là Hồ Nghệ Tư. Lại nhất tưởng, cũng đúng rồi. Các nàng hai người là biểu tỉ muội. Không biết Hồ Nghệ Tư nói gì đó. Đường Hành kịch liệt liền muốn đánh người. Chính là Hồ Nghệ Tư ngược lại không phải là nguyên bản ôn nhu bộ dáng. Nàng bỗng chốc bắt được Đường Hành thủ, hung hăng quăng đi ra ngoài. Đường Hành bỗng chốc đánh tiếp. Hai người lôi kéo đứng lên. Đường Kiều quay đầu. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hóa bi phẫn vì sức ăn. Đem sở hữu đều quên được không được. Lê Vân Triều xem hai nữ nhân tư đánh. Nói. Hảo. Bất quá lại hỏi. Bọn họ như vậy đánh lên. Chúng ta mặc kệ. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Vì sao quản. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đường Kiều nhưng là cảm thấy này tương đương không có đạo lý. Nàng một lần nữa khởi động xe. Đi tới một nhà lầu điếm cửa. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Vương Thúc, ngài, lão Vương lập tức, ta trở về ăn. Trở về ăn, ta chờ một giờ tới đón các ngươi. Đường Kiều lắc đầu. Hai giờ đi, ba cái cô nương ngồi xuống. Đường Kiều làm ông chủ. Điểm quá đồ ăn sau sao sao cái bàn. Nói, ta đi cấp trong nhà đánh một cái điện thoại. Bằng không ta nương cho rằng ta bị Vân Triều bắt cóc đâu. Lê Vân Triều thiền cười rộ lên. Thẩm Liên Y nhưng là chưa từng nói cái gì. Chỉ dặn dò Đường Kiều cẩn thận. Đường Kiều ứng là, lập tức cắt đứt điện thoại. Thực khéo, một trận nam tiếng vang lên. Đường Kiều quay đầu, ngoài ý muốn, Nhạc bác sĩ, Nhạc gia văn vậy mà đã ở, hắn mỉm cười. Hồi lâu không thấy, ngươi còn hảo. Đường Kiều khách khách khí khí. Thanh Thúy nói, tốt lắm, Nhạc bác sĩ muốn gọi điện thoại sao? Nhạ, ta đánh xong. Nhạc gia văn lắc đầu. Hắn cười nói, không là, ta là nhìn đến ngươi ở, đi lại đánh cái tiếp đón. Chính ngươi tới được, nghĩ đến là không nhìn thấy Đường Kiều bọn họ vào cửa. Đường Kiều lắc đầu, nói, cùng Vân Triều bọn họ, muốn hay không đi qua đánh cái tiếp đón. Nhạc gia văn lắc đầu, cự tuyệt, hắn cười nói, vẫn là quên đi. Đường Kiều dương dương tự đắc mi, Nhạc gia văn cũng không tưởng giải thích cái gì, chính là nhạt nhẽo nói, các ngươi thế nào tới được. Muốn hay không chờ một chút ta đưa các ngươi. Mấy nữ hài tử cùng nhau là thật không an toàn. Cuối năm, loạn thất bát tao sự tình cũng nhiều. Không thể không nói. Hàng năm cuối năm thật sự là cướp bóc A, ăn cắp A thi đỗ kỳ. Đường Kiều cười khanh khách. Không cần, chờ một chút nhà chúng ta lái xe trở về tiếp của chúng ta. Ngài yên tâm chính là. Đường Kiều nói. Đã ngài bất quá đi, ta hãy đi về trước, các nàng còn chờ ta đâu. Nhạc gia văn gật đầu, mắt thấy Đường Kiều hướng hành lang tận cùng, rất nhanh quải cái loan. Hắn hơi hơi cúi đầu, nở nụ cười, cười đủ, đúng là lại nhiều vài phần chua xót. Đường Kiều trở lại chỗ ngồi nói lên gặp được Nhạc gia văn bác sĩ. Lê Vân Triều biểu cảm hơn vài phần không được tự nhiên. Đường Kiều phát hiện sau hơi hất mày. Hứa Tịnh cũng đã nhìn ra. Hai người đều nhìn chằm chằm Lê Vân Triều xem. Lê Vân Triều hấp khẩu khí. Nói. Các ngươi nhìn cái gì? Cúi đầu. Thấy không rõ lắm biểu cảm. Đường Kiều cười khanh khách. Xem tiểu mỹ nhân A. Đến đến. Lẩu liền muốn có thể ăn. Ta thật có thể ăn cay. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nói. Bất quá tổng lo lắng ăn hơn thượng hỏa. Bẹt bẹt miệng, thật sự là tính trẻ con 10 phần. Lê Vân Triều bật cười. Nàng nắm bắt chiếc đũa, nghĩ nghĩ, nói, nhà chúng ta luôn luôn đều muốn tác hợp ta cùng Nhạc bác sĩ. Đường Kiều gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã nhìn ra. Kỳ thực lần đầu tiên ở Lê Gia nhìn thấy Nhạc Gia Văn thời điểm Đường Kiều liền phát hiện. Không có nhiều lời thôi. Lê Vân Triều lại nói. Phía trước, Nhạc bác sĩ cùng ba mẹ ta làm rõ. Nói là chỉ coi ta là một cái tiểu bối nhi. Cũng không sẽ cưới bản thân tiểu chất nữ. Hắn đã có ý chung nhân. Người nói, Đàm không xấu hổ. Như vậy đến xem, quả thật là có một chút. Bất quá cũng chia đối ai mà nói. Đối Đường Kiều mà nói. Không xem như chuyện này. Nàng nói. Thằng nhãi này thật sự là hảo không ánh mắt a. Chúng ta Vân Chiếu tự nhiên có thể tìm cái rất tốt. Đến lúc đó hắn tránh ở góc tường khóc đi thôi. Lê Vân Triều phốc suy bỗng chốc văng lên. Hứa Tịnh cũng cảm khái. Đường Kiều. Ngươi nghiêu. Đường Kiều cười yếu ớt. Ta nói đều là lời nói thật a, dừng một chút. Nàng lại nói. Bất quá xem Vân Chiếu biểu cảm. Ta cũng không cảm thấy Vân Chiếu thích Nhạc bác sĩ. Lê Vân Triều bộc trực. Ta chỉ là coi hắn là Nhạc thúc thúc. Cũng không có như vậy thích hắn a, chính là ta nương luôn nhắc tới. Ta liền đã cho ta nhóm có một chút khả năng. Cho nên bị cự tuyệt thời điểm còn là có chút xấu hổ. Bất quá. Nghĩ lại tưởng cũng không có gì. Ta lại không thích hắn. Đường Kiều cười. Đúng vậy. Cho nên tính cái gì nha. Đường Kiều bưng lên đổ uống cái cốc. Đến đến. Chúng ta cạn một ly. Nhường này loạn thất bát tao đều gặp quỷ đi thôi. Cụng ly. Cách chương.